Cửu Tiêu, chương 229, ngoài ý liệu. Góc truyện audio.com. Một trận biện pháp, rốt cục vẫn là xuất hiện một màn này. Trong sân chúng An Châu tu sĩ trong lòng, đã cảm thấy kinh ngạc, lại có loại đương nhiên cảm giác. Phương Quý trận này biện pháp, tự nhiên là thắng, không chỉ là bởi vì hắn ngôn từ sắc bén. Đem Thanh Vân Gian, Bạch Thiên Mặc bọn người Bắc Á khẩu không trả lời được. Càng là bởi vì lấy hắn tại trên huyền pháp lĩnh ngộ. Quả thực hơn người một bậc, bất luận là hắn chỗ nghiên cứu huyền pháp số lượng, hay là đối với đạo lý trong đó lĩnh ngộ, đều cao thâm ngoài dự đoán của mọi người. Cũng chính là bởi vậy, coi như hắn nói chút lời nói nhìn như không nói đạo lý, cũng khiến cho Thanh Vân Gian bọn người không thể cãi lại. Chỉ là, coi như thắng thì như thế nào? Đây chính là Tôn Phủ Thiên Kiêu A, hiển nhiên một trận biện pháp phía dưới. Phương Quý đại xuất danh tiếng, mấy cái Tôn Phủ Thiên Kiêu lại đều con mắt không phải con mắt. Cái mũi không phải cái mũi, thậm chí còn thẹn quá thành giận một cái. Trong sân chúng tu, tâm tình liền không khỏi đều thấp thỏm, cũng không dám thở mạnh. Bọn hắn vào lúc này, nhìn về hướng Phương Quý ánh mắt, không gì sánh được phức tạp. Có người cảm thấy tiếc hận, dạng này một cái siêu quần bạt tụy thiên kiêu tiểu bối. Thật sự là trăm năm khó gặp, tinh thông đủ loại sách, lực lĩnh ngộ mạnh, bất luận tại tiên môn nào, chỉ sợ đều sẽ coi như thiên kiêu đệ tử đến bồi nuôi. Chỉ tiếc, thiên kiêu như vậy, lại không hiểu được làm người, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đem Tôn Phủ Thiên Kiêu bác đến mất hết mặt mũi, chờ đợi hắn. Lại là cái gì hạ trang? Có người cảm thấy hả giận. Cái này sở vực tới nho nhỏ tu sĩ. Lúc đầu chính là quá cuồng vọng. Đến Tôn Phủ, cũng không hiểu đến điệu thấp. Còn tưởng là nhà mình tiên môn một mẫu ba phần đất nho nhỏ kia. Dạng này kiêu ngạo, không biết tiến thối, vốn là sớm muộn cũng sẽ gây phiền toái. Thế là, hiển nhiên tại Phương Quý bác bỏ phía dưới. Mấy vị kia Tôn Phủ Thiên Kiêu đều kéo hạ mặt lúc đến. Chúng tu cũng đều là trầm mặc, đi theo Bạch Thiên gia tỉ muội bên người nữ tử bình thường. Cảm thụ được chung quanh bầu không khí ngột ngạt, nhẹ nhàng hít một tiếng. Nàng chậm rãi lắc đầu, thầm nghĩ, cuối cùng ta mới là đúng. Chỉ là tuy có đáp án này, trong lòng nhưng vẫn là kiềm chế lợi hại. Mà cùng Phương Quý cùng tồn tại một cốc Triệu Hồng cùng Lục Đạo Duẫn bọn người. Thì là mặt không thay đổi lắc đầu. Phảng phất tại nhìn một cái kẻ chắc chắn phải chết. Trên lầu 2, Sở Quốc lão tu Triệu Thông Nguyên. Thì là cau mày nhìn xem Phương Quý. Quyết định đi đầu xuất kích. Gấp hướng về tôn chủ cúi người hành lễ. Trầm giọng nói, tôn chủ thứ tội, Sở Quốc tiểu tiên môn. Không biết cấp bậc lễ nghĩa. Càng không hiểu dạy đồ đệ, ngược lại là đem bực này vô pháp vô thiên cuồng đồ đưa đến trong tôn phủ đến. Đều là chúng ta giáo hóa chưa đủ sai lầm, ta sẽ để cho hắn hiểu được quy củ hai chữ. Không khí chung quanh đã kiềm chế tới cực điểm, Phương Quý nhưng vẫn là cuồng sắc không thay đổi. Hắn nhớ rõ Thái Bạch tông chủ đối mặt Sở Quốc tứ đại tiên môn tông chủ lúc bộ dáng. Lúc này liền học theo. Đối mặt với vỗ bàn đứng dậy Bạch Thiên Mặc, hắn ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt yên tĩnh, nhưng lại ẩn hàm ngạo ý, sắc mặt tự nhiên, lại khí cơ ngưng trọng, như cổ tùng chi ấn định thanh sơn, vạn năm bất động, lại như minh nguyệt sơn cương, mặc kệ thanh phong tự đến, nhìn đối phương con mắt, thần sắc lạnh nhạt, chỉ là mới mở miệng liền lộ đáy, người đập đại ra ngươi đâu, ngươi. Bạch Thiên Mặc bị Phương Quý lại mắng một câu, trên người nộ khí càng tăng lên, tựa như một ngọn núi lửa, sắp bạo phát đi ra, chung quanh không biết bao nhiêu người một trái tim đều nắm chặt. Cái này Sở Quốc tiểu tu sĩ, không khỏi cũng quá cuồng vong, không gặp Tôn Phủ Thiên Kiêu đã nổi giận sao, vào lúc này còn muốn mắng chửi người, đây là sợ đối phương đánh không chết ngươi. Mà tại vô số đôi mắt tập trung đến Phương Quý trên thân. Phương Quý thì tại vô số người trong ánh mắt, nhìn chung quanh, thần sắc tự nhiên, bốn phương tám hướng, lặng ngắt như tờ, kiềm chế giống mây đen buông xuống. Phương Quân, ngươi thật đúng là dưới miệng không tha người a. sau đó ngay tại trong mảnh bầu không khí kiềm chế này. Một thanh âm có chút bất đắc dĩ vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền gặp nói chuyện chính là Thanh Vân Gian. Từ lần thứ nhất Phương Quý trong tàng kinh điện này, bị Bạch Thiên gia tỉ muội tìm phiền toái thời điểm, thay hắn ra mặt nói chuyện, chính là Thanh Vân Gian. Sau đó mấy lần tranh chấp, cũng đều là Thanh Vân Gian từ đó điều dài. Tại rất nhiều thần điện tu sĩ trong mắt, Thanh Vân Gian đều là Phương Quý hảo hữu. Nhưng ở trong lần biện pháp này, Thanh Vân Gian cùng Bạch Thiên Mặc bọn người một dạng, cũng không thiếu chịu Phương Quý mắng, mặt đều xanh, cho nên chúng tu thấy Thanh Vân Gian mở miệng, liền đều là nhịn không được trong tâm run lên, ánh mắt nhịn không được đều tập trung vào Thanh Vân Gian trên mặt. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, Thanh Vân Gian sắc mặt âm trầm, hận hận nhìn xem Phương Quý, sau đó gần từng chữ một. Trước đó liền hiểu được Phương Quân biện pháp thời điểm, mắng chửi người lợi hại, còn không quá coi ra gì, cho đến hôm nay, mới lĩnh giáo công phu này. Hắn chậm rãi nói, trên mặt biểu lộ đã ngưng trọng tới cực điểm, chung quanh chúng tu một trái tim, cũng tại lúc này tùy theo nhảy tới cổ họng, sau đó Thanh Vân Gian liền bỗng nhiên lộ ra một vòng cười khổ. Nói, nhưng ngươi mắng thật đúng là có đạo lý a, nói đi lời này đằng sau. Hắn đầy mặt cười khổ, vỗ nhẹ nhẹ tay, sau đó khom mình hành lễ. Phương Quân, hôm nay biện pháp, ta nhận thua, cái gì? Thanh Vân Gian biểu hiện, khiến cho trong sân tất cả mọi người đại xuất dự kiến. Sững sờ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy. Một cái khác đầy mặt nộ khí tôn phủ huyết mạch Huyền Nhai Ngọc. Bỗng nhiên cũng nở nụ cười khổ, mười phần bất đắc dĩ hướng về Phương Quý khom mình hành lễ. Nói, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Phương Quân vừa rồi giảng huyền pháp đạo lý, hoàn toàn chính xác thắng ta một bậc, có lẽ thật động thủ luận bàn, ta sẽ không thua đến khó coi như vậy, nhưng ở trên trận biện pháp này. Phương Quân, người thắng, ngay sau đó, chính là Thương Nhật Hóa. Hắn cười khổ nói, Phương Quân chỉ ra ta trong Thiên Cơ Nguyệt Luân công tam đại sơ hở. Không một sai lầm, một cái tiếp một cái tôn phủ huyết mạch nhận thua, liền khiến cho chung quanh chúng tu trái tim này giống như là từ trên trời rơi xuống đất. Lại từ trên mặt đất đạn trở về trên trời, bọn hắn không kịp dư vị chính mình tâm tình biến hóa này. Chỉ có thể theo bản năng, cùng nhau đem ánh mắt của mình hướng về Bạch Thiên Mặc nhìn sang. Người này là cái thứ nhất vỗ bàn đứng dậy, cũng là mới vừa rồi bị Phương Quý mắng lợi hại nhất. Người nói, ta cũng không chịu phục, Bạch Thiên Mặc không có giống những người khác một dạng trực tiếp nhận thua. Mà là lạnh lùng nhìn xem Phương Quý, lạnh giọng nói, ngươi nói lại nhiều, nhưng nếu là không cách nào dùng tại trên tu hành. Đấu pháp thời điểm, thua vẫn là ngươi, có thể nói không thể làm, liền chỉ là tranh đua miệng lưỡi. Hắn nói đến cuối cùng, thanh âm lại thấp xuống, sắc mặt cũng dần dần trở nên ảm đạm, sau đó hắn chậm rãi mở miệng, nói, nhưng ta xác thực kính trọng học thức của ngươi. Thụ giáo, vừa nói chuyện, hắn từ từ cúi đầu xuống, trong tàng kinh điện, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả thanh âm vào lúc này đều biến mất, an tĩnh giống như là có thể nghe được người ánh mắt biến hóa thanh âm. Mỗi một vị An Châu tu sĩ thần sắc, vào lúc này đều kinh ngạc dị thường, chẳng ai ngờ rằng sẽ là một kết quả như vậy. Tiểu tu sĩ từ sở quốc tới kia, rõ ràng không biết cấp bậc lễ nghĩa, cười cợt chửi mắng, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đem mấy cái này tôn phủ tiểu thiên kiêu bác không còn gì khác. Không có chút nào mặt mũi có thể nói, mà kết quả, nhưng không có phát sinh giống bọn hắn trong tưởng tượng một dạng. Tôn phủ huyết mạch đem tiểu quỷ đầu này đánh chết đánh cho tàn phế. Để hắn nếm đến giáo huấn, mà là rơi vào đường cùng, tất cả đều cúi đầu, hướng tiểu tu sĩ này chịu thua. Cái này không đúng, vì sao cùng chính mình nghĩ không giống với, cùng Phương Quý một cốc lục đạo duẫn. Triệu Hồng bọn người, ánh mắt chợt biến thẳng, đầy mặt không hiểu, mà thường xuyên đi theo Bạch Thiên gia tỉ muội sau lưng nữ tử bình thường. vào lúc này cũng sắc mặt trở nên dị thường phức tạp. Nàng giống như là nghĩ tới điều gì, nhưng lại nhất thời không thể nào tiếp thu được, ánh mắt ngơ ngác nhìn trong đám người Phương Quý, giống như là biến thành mộc điêu. Thông Nguyên, người này là trước đó không lâu mới vào Tôn phủ, mà vào lúc này trên lầu 2, vị tôn chủ kia cũng đang nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Sắc mặt hắn tựa hồ cũng có vẻ hơi ngưng trọng, thật lâu không có mở miệng, nói không rõ hắn trên mặt biểu lộ, đến tột cùng là không vui, hay là thâm trầm, thẳng đến phía dưới tứ đại gia tộc Thiên Kiêu chủ động nhận thua. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên hòa hoãn đứng lên, hắn mới bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Triệu Thông Nguyên. Mặt không thay đổi hỏi, Triệu Thông Nguyên lúc này đã gấp một đầu mồ hôi, nghe vậy càng là hận không thể đem một cái đầu nhét vào dưới sàn nhà đi. Vội vàng trả lời, đúng, đúng, cũng chính là mới vừa vào tôn phủ, mới như vậy không hiểu quy củ, tôn chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn. Tôn chủ cười nhạt nói, sẽ đem hắn như thế nào? Triệu Thông Nguyên tâm hung ác, nghiêm nghị nói, đem hắn phế bỏ tu vi, trục về sở quốc, ngươi sai. Không đợi Triệu Thông Nguyên lời nói xong, vị tôn chủ kia bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Triệu Thông Nguyên ánh mắt lập tức ngốc trệ đứng lên, có chút không hiểu nhìn về hướng tôn chủ, hắn có thể thắng được Thanh Vân Gian mấy hai tử kia tán thành. Không phải dựa vào ngôn từ sắc bén, càng là chân chính đối với huyền pháp lĩnh ngộ. Lão giả mặc tử bào nhẹ giọng cười nói, người chỉ có thấy được hắn nói năng lỗ mãng, nhưng không có lưu ý đến hắn đối với huyền pháp lĩnh ngộ. Quả thực hơn người một bậc, hắn là bằng bản lĩnh thật sự thắng phía dưới mấy hai tử kia. Chúng ta lại vì sao không thể thừa nhận bản lãnh của hắn? Vừa nói chuyện, vị tôn chủ này nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Thông Nguyên bả vai. Cười nói, chúng ta tôn phủ, nếu nhập chủ Bắc Phực, liền cùng Bắc Phực tu sĩ một lòng, khí lượng sẽ không nhỏ hẹp như vậy, ngay cả cái hơn người thiên kiêu cũng dung không được, ngươi coi thường lão phu, cũng coi thường tôn phủ, có thiên kiêu như vậy tới tôn phủ, chúng ta không những sẽ không ghen ghét, ngược lại sẽ từ đáy lòng cảm giác vui vẻ. Cái này, Triệu Thông Nguyên trực tiếp ngây ngẩn cả người, nửa ngày nói không ra lời. Dạng này người tuổi trẻ, càng nhiều càng tốt, mà người tôn chủ kia, cũng đã xoay người qua đi. Ha ha cười nói, người tuổi trẻ này, mới vừa vào tôn phủ, xác nhận đê giai ngân giáp đi, lại nhìn hắn cũng không phải là thần đạo trúc cơ, hẳn không có bao nhiêu bổng lộc mới là, cái này nếu là truyền ra ngoài. Ngược lại sẽ cho người cảm thấy ta tôn phủ không có biết người chi năng. Người phân phó đi, thằng này người tuổi trẻ là kim lũ ngân giáp, tất cả bổng lộc đều là cùng kim giáp. Tuân mệnh, Triệu Thông Nguyên bỏ ra khí lực rất lớn, mới tiêu hóa trong câu nói này hàm ý, vội vã khom mình hành lễ, chỉ là lúc ngẩng đầu lên, còn mặt mũi tràn đầy không hiểu, cái này mẹ nó, đều chuyện gì à, cách chương.